Vô tận thần công, chương 363. Từ thử yêu thánh, ngươi cũng tới nhúng tay sao? Góc truyện audio.com. Bên trong bọn họ, Dương Thiên lại sáng tạo ra thần hùng quyết, thần như quyết, thần tượng quyết, thần báo quyết, thần xà quyết. Chỉ dựa vào 5 phần pháp quyết này, thậm chí bộ công pháp này có thể sánh với Cửu Dương Huyền Công, Thiên Đạo Thần Âm. Hiện tại Dương Thiên bỗng đánh ra thần báo quyết, kình phong chưa tới, khí thế đã tới trước. Trong một tích tắc, thượng cổ Long Hoàng giống như trở về thời đại man hoang 1 vạn năm trước vậy, bị một con mãnh thú dã báo thượng cổ cấp độ trên võ thánh hung hăng tấn công. Công pháp này, không ngờ đã đạt tới cấp độ huyền công rồi. Văn minh nhân đạo này trải qua vạn năm, không ngờ còn có người có thể sáng tạo ra công pháp cấp độ huyền công. Đây là thứ công pháp cùng cấp độ huyền công như Cửu Dương Huyền Công hay Nhân Hoàng Tam Quyết. Cảm nhận được uy thế của thần báo quyết, sắc mặt thượng cổ Long Hoàng bỗng biến hóa. Đáng tiếc, chỉ dựa vào nó thì không đả thương được bổn Long Hoàng đâu. Tuy có kinh ngạc nhưng thượng cổ Long Hoàng không hề bối rối chút nào. Ô, ô, ông, sau một khắc tay phải thượng cổ Long Hoàng cũng đánh ra một trường. Một trường đánh ra, sóng âm ông lập tức truyền tới. Sóng âm phát động trong chốc lát đã đánh lên thần hoang nguyên lực thần báo của Dương Thiên. Tiếng ken két vang lên. Dã báo cho thần hoang nguyên lực cấu thành dưới ảnh hưởng của sóng âm này liền vỡ vụn ra từng mảnh, lại hóa thành thần hoang nguyên lực một lần nữa. Đại thiên âm trường, xác thực mà nói, đây là đại thiên âm trường do công pháp thiên đạo thần âm thúc giục. Thượng cổ Long Hoàng dung hợp thần hồn của thần Long Thượng Cổ và đạo Hoàng Kiếm Thượng Cổ, không chỉ thu hoạch cảnh giới võ đạo của hai vị đại năng tuyệt thế, mà các công pháp, vũ kỹ võ đạo của hai đại năng Thượng Cổ cũng được Thượng cổ Long Hoàng kế thừa toàn bộ. Thượng cổ Long Hoàng này đối mặt với võ giả đệ nhất Đại Chu đương thời, Dương Thiên mà không rơi vào thế hạ phong mảy may nào. Dương Thiên tất nhiên là cường giả võ thánh cấp độ lôi âm tầng 5, cường giả võ đạo đạt tới đỉnh cao, nhưng thượng cổ Long Hoàng cũng không kém hơn hắn chút nào. Dù sao thì thượng cổ Long Hoàng chính là tổng hợp thể của thần hồn thần Long Thượng Cổ và đạo Hoàng Thượng Cổ. Từ vạn năm trước thượng cổ thần Long đã là cường giả đệ nhất yêu tộc. Tuy nó chỉ dựa vào thân thể mạnh mẽ của mình nhưng nếu nói với cảnh giới võ đạo thì ít nhất nó cũng đạt cấp độ võ thánh lôi âm tầng 4. Mà đạo Hoàng Thượng Cổ lại là võ thánh cấp độ lôi âm tầng 5, không kém gì Dương Thạc. Thậm chí kinh nghiệm võ đạo của hắn còn cao hơn cả Dương Thiên. Cấp độ võ đạo không kém, công pháp vũ kỹ càng không thua kém. Dương Thiên tuy có bí pháp Bát Hoang Quyết mạnh mẽ vô cùng. Nhưng Thượng Cổ Long Hoàng này kế thừa công pháp của đạo Hoàng Thượng Cổ. Bộ công pháp kia có thể sánh với Cửu Dương Huyền Công, Nhân Hoàng Tam Quyết, tuyệt đối sẽ không thua kém Bát Hoang Quyết của Dương Thiên bao nhiêu. Về mặt vũ kỹ, Thượng Cổ Long Hoàng cũng có vô số bí pháp đủ để đối địch với Dương Thiên. Ầm, ầm, ầm, hai cường giả tuyệt thế giao kích 3-4 lần trong chốc lát. Hống hống hống, xèo xèo xèo, thần hoang nguyên lực trong thân thể Dương Thiên không ngừng phát động. Nó ngưng tụ thành một con đại hùng, một con trường xà không ngừng gào rút. Một hùng hậu, một lĩnh mẫn hung hăng xông tới thượng cổ Long. Góc truyện audio.com, Hoàng, Trảm, đối mặt với công kích từ kim thần hoang thú của Dương Thiên, sắc mặt thượng cổ Long Hoàng bỗng nghiêm túc hẳn, đánh ra một đòn đại thiên âm trường, đánh nứt trường xà của Dương Thiên ra trước, sau đó quét khẽ một tiếng. Một luồng ánh sáng màu xanh tràn ra từ thân thể hắn, vang lên tiếng xèo xèo. 999 thanh tiểu kiếm ngưng tụ thành đạo Hoàng Kiếm cực đại, ầm ầm một tiếng liền chém tới hắc hùng kim thân của Dương Thiên. Dầm, trong tiếng nổ vang, hắc hùng kim thân lay động một cái. Lực lượng của nó bị tụt xuống hơn phân nửa. Chẳng qua dù lực lượng bị giảm mạnh nhưng hắc hùng này vẫn di chuyển nhanh như điện tới gần thượng cổ Long Hoàng, bàn chân gấu rất lớn đánh thẳng vào ngực đối phương. Không tốt, thượng cổ Long Hoàng biến sắc, tâm niệm vừa động, bên ngoài thân thể vang lên tiếng ken két. Thiên đạo thần hoàng giáp lập tức bao trùm toàn thân thượng cổ Long Hoàng, ý đồ ngăn cản công kích của hắc hùng kim thân này. Ầm ầm, một tiếng nổ vang lên, lực lượng cuồng bạo tản ra trực tiếp khiến hắc hùng kim thân tan vỡ. Mà thượng cổ Long Hoàng kia cũng bị đánh mạnh một đòn, phốc một tiếng, miệng phun máu tươi, thân thể rơi thẳng ra ngoài vài chục trượng. Long Hoàng, ngươi không phải là đối thủ của ta đâu. Giờ phút này, tiếng nói của Dương Thiên lại vang lên. Cảnh giới võ đạo của ngươi không cao bằng ta. Giao chiến với ta, lực lượng lĩnh vực của ngươi căn bản không phát huy được. Mà khí huyết bản thân ngươi, lực lượng thần hồn của ngươi chẳng qua mới chỉ là võ thánh sơ giai. Bổn công tự nghĩ ra Bát Hoang Quyết, cấp độ lực lượng không ngừng tăng lên, hiện giờ đã là võ thánh đỉnh phong. Cấp độ võ đạo của ngươi không chiếm ưu thế, lực lượng bản thể thua xa ta, làm sao là đối thủ của ta được chứ? Dương Thiên lạnh lùng nói, Dương Thiên này lúc chưa tới Nam Man Thập Vạn Đại Sơn thì lực lượng đã đạt cấp độ võ thánh trung giai. Sau khi hắn tự nghĩ ra Bát Hoang Quyết, thực lực liền tăng vọt. Hiện tại hắn đã là cường giả võ thánh đỉnh phong, lực lượng bản thân vượt xa Thượng Cổ Long Hoàng mới là võ thánh sơ giai. Chém giết với Dương Thạc, Thượng Cổ Long Hoàng này có thể cậy cảnh giới võ đạo của mình mà dùng lực lượng lĩnh vực bắt nạt Dương Thạc. Hiện tại chiến đấu với Dương Thiên, lĩnh vực của Thượng Cổ Long Hoàng không chiếm ưu thế, thân thể lại thua xa Dương Thiên. Muốn chống lại Dương Thiên là vô cùng khó khăn. Hừ, bổn Long Hoàng có Thiên Đạo Thần Hoàng Giáp, Tam Thiên Đạo Hoàng Kiếm, ngươi cũng không làm gì được bổn Long Hoàng. Thượng Cổ Long Hoàng hừ lạnh một tiếng, không hề nhượng bộ chút nào. Ầm ầm ầm, hai người lại giao kích mấy lần như thiểm điện, chỉ có điều mỗi lần giao kích Thượng Cổ Long Hoàng lại phải chịu thiệt thòi một chút, khóe miệng tràn máu tươi. Thiên Đạo Thần Hoàng Giáp tuy phòng ngự rất mạnh nhưng áo giáp này chẳng qua chỉ phòng ngự được công kích của Võ Thánh Lôi Âm tầng 3 thôi. Công kích của Võ Thánh Lôi Âm tầng 4, nó chỉ phòng ngự được một nửa. Mà đối với Võ Thánh Lôi Âm tầng 5 thì nó chỉ phòng ngự được chừng 2 phần. Công kích của Dương Thiên tất nhiên đã đạt cấp độ Võ Thánh Lôi Âm tầng 5, dù có bị suy yếu đi 2 phần thì những phần còn lại cũng đủ để tạo thành tổn thương với Thượng Cổ Long Hoàng. Hai đại cường giả tuyệt thế vẫn chém giết như trước, khí kình tung hoành trong phạm vi 8-90 trượng xung. Góc truyện audio.com Quanh, thân thể Dương Thạc nằm trên mặt đất muốn động đậy mà cảm thấy không dùng nổi nửa phần lực đạo. Lực lượng khí huyết sinh cơ đều không ngừng mất đi khỏi thân thể. Không ổn, trái tim Dương Thạc trầm xuống. Text được lấy tại truyện full. Lúc này tổn thương thân thể của hắn còn nghiêm trọng hơn mấy lần so với lần trước bị mấy cường giả võ tôn của An Võ Hầu Phủ tấn công. Dương Thạc có cảm giác là chỉ sợ mình giờ có tiến vào trong thập phương ca sa ẩn bên trong tinh huyết của Hắc Hùng Thượng Cổ thì cũng chưa hẳn đã khôi phục được. Cách chương.